Đêm nay không vầng trăng, đêm nay không tình yêu, đêm nay anh buồn thiếu với cô đơn. Và từng trang như đang gợi lên, vầng trăng như khi vào tim, lời yêu cho nhau đã lắng chìm. Một khi ta xa cách, một khi ta đã mất nhau, sẽ như đêm đắm đuối bên nhau. Dòng thư như in dấu, ngày phôi pha tình chúng ta, có phải để quên anh là giấc mơ? Tình yêu giờ chia hai, quay quanh bên anh khi màn đêm, khi trong con tim bao ngày qua. Sao em rời xa nụ hôn say đắm, đừng chạm vào nhau làm gì, đừng làm bờ mi ướt hoen cay người ơi. Đêm nay không vầng trăng, đêm nay không tình yêu, đêm nay anh buồn thiếu với cô đơn. Và từng trang như đang gợi lên, chẳng như khi vào tim, lời yêu cho nhau đã lắng chìm. Một khi ta xa cách, một khi ta đã mất nhau, sẽ như đêm đắm đuối bên nhau. Dòng thư như in dấu, ngày phôi pha tình chúng ta, có phải để quên anh là giấc mơ? Giờ chia hai, quay quanh bên anh khi màn đêm, khi trong con tim bao nhiêu ngày qua. Sao em rời xa nụ hôn say đắm, đừng chạm vào nhau làm gì, đừng làm bờ mi ướt hoen cay người ơi. Nước mắt trên mi nhạt nhòa, vẫn cố quên em dù là anh tập quên niềm đau, vùi chôn những yêu thương về em đó. Nước mắt trên mi nhạt nhòa, vẫn cố quên em dù là anh tập quên niềm đau, vùi chôn những yêu thương về em đó. Giờ chia hai, quay quanh bên anh khi màn đêm, khi trong con tim bao nhiêu ngày qua. Sao em rời xa nụ hôn say đắm, nhưng chẳng bao nhau làm gì, đừng làm bờ mi ướt.